Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, thứ 298 chương Vân Tiêu Tông giá đáo. Theo tế thần trên đài đi xuống đến, Khúc Hoài Thương trong suốt trong con ngươi, như trước mờ ảo lại có một chút xa xôi, không có ai biết hắn lúc này trong lòng suy nghĩ cái gì. Như nhau chính hắn cũng không hiểu. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ đối với tôn sư nói dối, cái kia giáo dục hắn tu luyện, cũng sư cũng phụ tôn sư, từng là hắn nhất tôn kính nhân, mà hắn, Khúc Hoài Thương lập với án thư tiền, có ánh sáng tự chạm hoa bên cửa sổ xông vào đến. Bó miệng thủy tinh liên rơi xuống tầng tầng lớp lớp quang mang. Óng ánh lưu ly, hắn nửa ngày bất động. Thanh thầu ánh mắt thủy chung rơi vào án thư thượng, án thượng là một bộ bức họa cuộn tròn, bức họa cuộn tròn thượng làm lại cũng không phải là họa. Dường như qua cực kỳ lâu, hắn đốt giá cắm nến, nhặt bức họa cuộn tròn nhẹ nhàng đặt ở đập ánh nến thượng. Ngọn lửa lùi thượng bức họa cuộn tròn, tùy ý cháy, một cơn gió thổi tới, quang ảnh lắc lư, lờ mờ lộ ra bức họa cuộn tròn thượng nước chảy mây trôi nét chữ. Rẽ mây nhìn thấy mặt trời sơ, thực lực ngươi đã lớn thành, độ kiếp phi thăng lúc, cần chọn xong một vị phẩm hạnh hiền lành, đãi nhân lễ khiêm, thiên phú thượng giai người tiếp nhận tông môn. Bất quá trước đó, vi sư còn có kiện nhiệm vụ trọng yếu giao phó với ngươi. Sư phụ mời nói, có một yêu vật tên là Phật Liên, không thuộc mình phi thú, yêu tính hung hăng ngang ngược, như xuất thế tất định là họa muôn dân. Lạm sát kẻ vô tội, từng ở thượng giới xuất hiện, còn chưa thành hình, dường như trốn tới phàm giới. Vi sư ban ngươi trọng bảo, đãi Phật Liên xuất thế, tự có dị động, như nó yêu lực chưa thành, ngươi thả thủ kỳ tính mạng, như nó thực lực lớn thành, vô pháp tương kỳ trảm trừ, ngươi liền bóp nát này ngọc giản, vi sư liền hội biết được, tự mình hạ giới, đệ tử cần tuân sư mệnh. Nhìn bức họa trong tay cháy, Khúc Hoài Thương vi không thể nghe thấy thở dài một tiếng. Thiên hạ chi mệnh là mệnh, một người chi mệnh cũng mệnh, mỗi tính mạng con người đều là rất quan trọng, nếu như không phải đại gian đại ác đương chu người, ai lại không tiếc mạng của mình đâu. Ngoặc kép, ta liên mạng của mình đô bảo hộ không được, ta quản nó đồ phá hoại thiên hạ muôn dân, mà hắn, liền bởi vì một câu nói như vậy. Thay đổi chủ ý, vi phạm sư phụ mệnh lệnh, tương nhân mang về tông môn, có lẽ, là hắn thủy chung tin, nàng, là thiện lương, đầu ngón tay bức họa cuộn tròn cháy hầu như không còn. Hắn thu tay về, ấm nhuận thanh âm càng phát ra xa xôi, chỉ mong ngươi, phúc duyên vĩnh tới, một đời an ninh, sao, sao, sao, sao, sao Nam Thành, huyên náo trên đường cái. Yêu nghiệt một bên thưởng thức trong tay sinh mệnh luân bàn. Một bên lẩm bẩm, kỳ quái, tiểu bạch tại sao muốn đuổi chúng ta đi đâu, Vân Sơ cầm lấy trong tay hắn sinh mệnh luân bàn. Này luân bàn ta không phải còn cấp tiểu trắng không? Tại sao lại ở ngươi ở đây, yêu nghiệt đạo, tiểu cho không a? Hắn nói tiểu vân vân bên trong cơ thể ngươi linh hồn vì trừ. Có này luân bàn. Có thể tùy thời nhìn thấy Mạc Vân Sở linh hồn mạnh yếu. Để tránh lại đạo, nói nhịn không được cảm thán. Tiểu bạch thật tốt, nếu như gia là nữ nhân, gia cũng nhịn không được yêu hắn, Vân Sơ. Đối với một thoạt nhìn mộng ảo như họa bàn ánh nắng mỹ thiếu niên. Mở miệng ngậm miệng tự xưng, gia. Nàng thực sự có chút không đành nhìn thẳng. Đãn trong lòng vẫn là có chút xúc động. Mấy ngày nay bởi vì không có quân Mỹ nhân tin tức. Chính nàng đều quên chuyện này, không ngờ tiểu bạch lại còn nhớ, thậm chí thương trọng yếu như vậy pháp khí để lại cho nàng. Tránh ra, biệt cản đường, mau mau, mau đi xem một chút, hiện tại vào thành chính là cái nào tông môn. Trên đường cái huyên náo đoàn người đột nhiên một trận dũng động. Nhao nhao hướng cổng thành phương hướng dũng đi, thậm chí có nam nhân chạy được quá nhanh. Không cẩn thận trực tiếp đụng phải Vân Sơ trên người. Vân Sơ mày liễu hơi nhíu. Đang muốn tương nhân đẩy ra. Đụng vào trên người nàng nam nhân đột nhiên cả người đảo bay ra ngoài. A, người nọ kinh hoàng kêu thảm thiết, phanh, một tiếng, thẳng tắp đụng ở cửa thành nguy nga trên tường thành, thật sâu khảm nhập tường đá chung, lưu lại một tức cười thân hình. Vân Sơ Lăng khoảnh khắc, quay đầu lại nhìn Yêu Nghiệt, thực lực không tệ, có tiến bộ. Yêu Nghiệt trắng nõn thanh diễm trên mặt tràn đầy mờ mịt. Ra không xuất thủ à, không phải ngươi đem nhân đánh bay không? Vân Sơ đạo, không phải ngươi. Yêu Nghiệt hỏi lại, lẽ nào cũng không phải ngươi? Hai người, chuyện gì xảy ra, bọn họ cũng không có xuất thủ, người nọ thế nào chính mình bị đánh bay? Bất quá loại này kỳ dị quen thuộc cảm là chuyện gì xảy ra? Vân Sơ không hiểu nghĩ tới Tiêu Văn Thụy, còn có lúc trước ở học viện thời gian, trừ Yêu Nghiệt ngoại, bất luận cái gì tới gần nàng 10 thước trong vòng cách nam học viên. Đô hội không hiểu ra sao cả bị đánh phi, chẳng lẽ là quân mỹ nhân? Vân Sơ lập tức quay người tìm kiếm, nhưng mà đến quay lại đi trong đám người, đâu có quân mỹ nhân bóng dáng. Không phải hắn sao? Vân Sơ có chút thất vọng, suy nghĩ một chút lại cảm thấy không có khả năng. Nếu quả thật chính là quân mỹ nhân, như thế nào hội không đến tìm nàng? Ra biết, Yêu Nghiệt đắc ý rào rạt, nhất định là Tiểu Vân Vân trên người của ngươi bá khí chắc lọt. Người nọ bị ngươi phản chấn ra. Vân Sơ trừ trừ khóe miệng, thật không muốn thừa nhận chính mình nhận thức này đùa so với. Đi, Tiểu Bá Vương hẳn là rất nhớ ngươi, nhắc tới nhà mình con trai. Yêu Nghiệt lập tức tinh thần phấn chấn, cũng không biết Thanh Doanh có hay không đem ra con trai chiều cố tốt. Hai người hướng Nam Thành học viện phương hướng đi đến, cổng thành phương hướng lại truyền đến lớn hơn nữa rối loạn. Tới tới, này đồ đằng, là Vân Tiêu Tông, lại là Vân Tiêu Tông thứ nhất đến. Vân Tiêu Tông có thể nói là tam đại tông môn lý thần bí nhất tông môn đi, đúng vậy. Nghe nói đến bây giờ, trừ Vân Tiêu Tông bổn tông đệ tử, còn chưa có biết Vân Tiêu Tông tông môn rốt cuộc ở nơi nào đâu. Nghe nói Thiền Tông cũng là bụi, ở cái gì trên hải đảo, thuyền đô không qua được hải đảo, những thứ ấy nhân ra vào đều là bay quá khứ. Nhưng lợi hại, không nghĩ đến năm nay học viện đại bỉ cư nhiên ở chúng ta Nam Thành học viện. Không chỉ có thể một lần thấy tứ đại đế quốc học viện nhân, còn có thể nhìn thấy tam đại tông môn nhân. Kiếp này thực sự là đáng giá. Vân Tiêu Tông, sẽ là quân mỹ nhân không? Vân Sơ không nói hai lời kéo Yêu Nghiệt chạy thẳng tới cổng thành. Đi, chúng ta cũng đi xem ơ siêu cổng thành sử. Nhất lượng hào hoa tinh xảo xe ngựa đi đầu tiến vào. Xe ngựa bốn phía, mỗi người đứng 3 vị thần sắc nghiêm túc hộ vệ. Xe ngựa sau, cùng sở hữu 16 danh Vân Tiêu Tông đệ tử. Bọn họ thống nhất mặc màu xám nhạt kính trang, vạt áo chắc ngang hông thêu màu xanh dương cánh bay đại bàng. Màu xanh đại bàng, đây là nội môn đệ tử ký hiệu. Mọi người thấy bọn họ, mỗi không ngừng hâm mộ. Muốn biết tam tông thu nhập đệ tử, đô là thiên tài trong thiên tài, nhập không được tam tông, mới sẽ chọn tứ đại đế quốc học viện, nếu như còn nhập không được đế quốc học viện, cũng chỉ có thể tuyển trạch một ít tiểu học viện. Trên xe ngựa mặc dù không có bất luận cái gì ký hiệu, đãn không khó nhìn ra, trong xe ngựa nhân là bậc nào tôn quý. Yêu Nghiệt sờ sờ đầu. Tiểu Vân Vân, này Vân Tiêu Tông và chư thần đại lục Vân Tiêu Thần Điện hẳn là không có quan hệ gì đi. Vân Sơ nhìn chằm chằm kia cỗ xe ngựa, bỗng nhiên câu môi đạo, có quan hệ hay không? Thử không thử chẳng phải sẽ biết. Nàng mũi chân một điểm, bỗng nhiên nhảy lên, xẹt qua người phía dưới đàn, thẳng tắp rơi xuống xe ngựa ngay phía trước, đứng ở nhất danh đi theo hộ vệ trước mặt. Xe ngựa này lý nhưng là vị nào Vân Tiêu Tông tiền bối. Tiểu nữ tử ngưỡng mộ Vân Tiêu rất lâu. Cuộc đời này nguyện vọng lớn nhất đó là có thể bái nhập Vân Tiêu môn hạ. Không biết tiền bối có thể hay không thu ta làm đồ đệ. Chạm được gần nhất tên kia hộ vệ nhìn thấy Vân Sơ, lập tức ngẩn ra, không nói hai lời cấp tốc lui về phía sau. Yên lặng ở trong lòng đếm đếm. 8 thước, 10 thước. Ân, an toàn. Sau đó hắn sắc mặt nghiêm lại, nghiêm nghị chất vấn, ngươi là người nào, vì sao ngăn cản ta Vân Tiêu Thánh Giá? Lời ra khỏi miệng, hắn vô ý thức nhìn xe ngựa liếc mắt một cái. Chính mình như vậy có thể hay không thái hung điểm? Thế là hơi thu lại một chút biểu tình, ôn hòa mở miệng, ân, cái kia, ngươi là người nào, vì sao ngăn cản ta Vân Tiêu Thánh Giá? Vân Sơ, PS, buổi chiều còn có thể càng nhất chương, thứ 300 chương ở tối hôm nay 9 điểm đúng giờ phát biểu. Hết chương.